Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn, chương 900, Tâm Tình Vũ Hạo, 1, gocchuyenaudio.com, chờ chút, Từ Tam Thạch vội vàng đánh gãy lời nói của Đường Vũ Đồng, sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc, Vũ Đồng, ý của ngươi là nói, Vũ Hạo thử nghiệm cùng ngươi tiến hành dung hợp vũ hồn, sau đó thất bại rồi. Đường Vũ Đồng nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy à, Từ Tam Thạch lập tức sắc mặt đại biến, siêu. Một tiếng, lập tức xoay người xông ra nhà ăn. Giang Nam Nam cũng đồng dạng sắc mặt thay đổi, ánh mắt nhìn Đường Vũ Đồng cũng rõ ràng nhiều hơn mấy phần biến hóa. Đường Vũ Đồng nghi ngờ nói, Nam Nam tỷ, đến cùng là chuyện gì? Các ngươi không phải vừa mới nói dung hợp vũ hồn không được rất bình thường sao? Giang Nam Nam kinh ngạc nhìn nàng, phảng phất muốn đem nàng xem thấu, Đường Vũ Đồng bị nàng nhìn. Toàn thân không, cau mày nói, các ngươi đều bị sao rồi à, vui buồn thất thường. Giang Nam Nam than nhẹ một tiếng, nói, chúng ta sai, có thể tất cả chúng ta đều sai. Không nghĩ tới, vậy mà lại là như vậy. Sắc mặt Đường Vũ Đồng có chút khó coi, có thể đem lời rõ ràng nói ra hay không đây? Nhất định phải nói nhăng nói cội mới dễ chịu sao? Giang Nam Nam lắc đầu, nói, Vũ Đồng, thật có lỗi, chúng ta mang đến cho ngươi khốn nhiễu. Ta vì Vũ Hạo hướng ngươi tạ lỗi, biến hóa của hắn cùng ngươi không quan hệ gì cũng không phải giận ngươi. Ai y, Đường Vũ Đồng nghi ngờ nói, vậy là chuyện gì a? Tên kia vừa rồi đến ăn điểm tâm, đều ngồi mất hồn như người điên, ánh mắt đều trống không? Trong mắt Giang Nam Nam lóe lên vẻ không đành lòng, nói, Vũ Hạo hắn thật sự quá đáng thương. Tốt a, ta kể cho ngươi nghe, lúc trước, Vũ Hạo vừa tới học. Viện sử Lai Khắc chẳng qua là một thiếu niên bình thường. Hắn là dùng danh ngạch của đường môn mới có thể tiến vào học viện. Nếu như là thông qua khảo thí, hắn thậm chí không cách nào hợp cách. Đường Vũ Đồng lập tức liền bị hấp dẫn, mặc dù nàng cảm thấy Hoắc Vũ Hạo là tên dê xồm ôm mình, thế nhưng, đối với thực lực của hắn, nàng vẫn là rất rõ ràng. Hồn thánh không đến 20 tuổi, hắn nói hắn còn là song sinh vũ hồn. Người như vậy nếu như cũng thi không đậu học viện sử Lai Khắc vậy tiêu chuẩn chiêu mộ học sinh của học viện sử Lai Khắc muốn đáng sợ bao nhiêu a? Giang Nam Nam tiếp tục nói, hắn tiến vào học viện về sau tự nhiên là ở trong túc xá, hắn có một vị bạn cùng phòng gọi là Vương Đông. Bọn hắn rất nhanh liền trở thành hảo bằng hữu, đồng thời cùng một chỗ cố gắng, ở trong học viện cùng nhau học. Tập tu luyện, lúc vừa mới bắt đầu tiến vào học viện, năng lực của Vũ Hạo mặc dù bình thường, nhưng hắn lại so với người khác càng thêm cố gắng nỗ lực, rất nhanh liền bộc lộ tài năng trong học viện. Mà Vương Đông thì thiên phú dị bẩm, cùng hắn phối hợp cầm tới quán quân khảo hạch tân sinh, về sau, bọn hắn còn cùng một chỗ tham gia đấu hồn đại tái. Đồng thời đại phóng hào quang lóa mắt vì học viện thu hoạch được quán quân, làm ra cống hiến rất lớn, theo thời gian trôi qua thực lực mọi người cũng không ngừng tăng trưởng, Hoắc Vũ Hạo làm học viên trao đổi, đi đế quốc Nhật Nguyệt học tập. Mà tình hữu nghị giữa hắn cùng Vương Đông cũng càng thêm thâm hậu. Về sau, học viện an bài một lần đại hội ra mắt gọi là Duyên Hải Thần, Vũ Hạo cùng Vương Đông gặp nhau lần nữa, mà khi đó hắn mới phát hiện bạn cùng phòng cùng. Mình sinh sống chung một chỗ mấy năm vậy mà là một nữ hài tử. Nàng không phải tên Vương Đông, mà là Vương Đông Nhi, giới tính cải biến cũng khiến quan hệ giữa bọn họ phát sinh biến hóa. Rất nhanh, bọn hắn liền trở thành đôi tình lữ thiện sát người bên ngoài. Đông Nhi dường như trời sinh có tật bệnh, Vũ Hạo vì cứu nàng, tiến về Lạc Nhật Xâm Lâm, một địa phương 10 phần nguy hiểm, lấy tự thân trọng thương làm đại giá, mang về thiên tài địa bảo. Khi hắn trở lại học viện cũng đã trọng thương sắp chết. Nhờ có học viện toàn lực cấp cứu mới lưu lại cái mạng, nhưng lại hai chân tàn tật không cách nào hành tẩu, về sau chúng ta cùng một chỗ tham gia đấu hồn đại tái lần thứ hai, bởi vì đế quốc Nhật Nguyệt đột nhiên nhằm vào tất cả đội dự thi ngũ hạ thủ, bức bách chúng ta chạy trốn tới một địa phương gọi là Càn Khôn. Nhật Nguyệt cốc Đông Nhi trở ra trọng thương, hôn mê bất tỉnh. Giang Nam Nam đem cố sự của Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông Nhi dùng phương thức tương đối tinh giản giảng cho Đường Vũ Đồng nghe. Đường Vũ Đồng vừa mới bắt đầu nghe còn có chút mơ hồ, nhưng theo Giang Nam Nam giảng thuật càng nhiều, Đường Vũ Đồng cũng không nhịn được vì đó động dung. Chính là như vậy, Vũ Hạo tìm không thấy Đông Nhi. Không biết nàng đi nơi nào, thẳng đến cho tới khi gặp ngươi. Giang Nam Nam nhìn Đường Vũ Đồng thật sâu. Đường Vũ Đồng cau mày nói, ý của ngươi là nói, Vương Đông Nhi dáng dấp cùng ta rất giống. Giang Nam Nam yên lặng nhẹ gật đầu. Đường Vũ Đồng hừ một tiếng, nói trên đấu la đại lục có ước vạn người, lớn lên giống nhau có cái gì kỳ quái? Là các ngươi nhận lầm người. Giang Nam Nam thở dài một tiếng, nói chúng ta vốn cho rằng ngươi chính là Đông Nhi mất đi ký ức thế nhưng, hiện tại xem ra chúng ta chỉ sợ thật nhận lầm người. Người hôm nay nhìn thấy Vũ Hạo sở dĩ biến thành như thế, chính là bởi vì đã xác nhận được một điểm ổ. Hắn làm sao xác nhận? cũng bởi vì không thể cùng ta dung hợp vũ hồn, thật là trò cười, Giang Nam Nam nói, vũ hồn của một người có thể biến đổi, nhưng thuộc tính hồn lực lại rất khó cải biến. Vũ hồn của Vũ Hạo cùng Đông Nhi trước kia là 100% dung hợp. Bọn hắn đều là người có song sinh vũ hồn, nương tựa theo song sinh vũ hồn lẫn nhau dung hợp, có thể thi triển 4 cái vũ hồn dung hợp kỹ xưa nay chưa từng có. Lúc trước bọn hắn còn không có thực lực kinh lịch lấy yếu thắng mạnh cơ hồ đều nương theo vũ hồn dung hợp kỹ để hoàn thành. Bọn hắn còn mệnh danh hồn lực dung hợp được là Hạo Đông lực, Vũ Hạo hôm qua tìm. Người thử nghiệm dung hợp vũ hồn, kỳ thật mục đích căn bản nhất hẳn là xác nhận ngươi có phải là Đông Nhi hay không. Nếu như hồn lực của các ngươi có thể dung hợp cơ hồ liền có thể khẳng định ngươi đúng là Đông Nhi đã mất đi ký ức. Nhưng hiện tại, xem ra chúng ta đều sai lầm. Đối với Vũ Hạo mà nói, mất đi hy vọng này, nỗi thống khổ của hắn có thể nghĩ. Thật có lỗi, Vũ Đồng, chúng ta đã mang đến cho ngươi khốn nhiễu. Nhưng mà cũng xin ngươi lý giải tâm tình của Vũ Hạo. Hắn năm nay vẫn chưa tới 19 tuổi, nhưng mà hết thảy kinh lịch của hắn thực có quá nhiều thống khổ cùng trách nhiệm. Hắn có thể đi đến hôm nay, một mực kiên trì nổi thực là quá khó khăn. Cho nên, coi như ngươi không phải là Đông Nhi, có thể đối với hắn thái độ tốt một chút hay không? Chỉ ít nhìn xem dung mạo ngươi cùng Đông Nhi, một dạng có thể hòa hoãn một chút tưởng niệm của hắn đối với Đông Nhi. Đường Vũ Đồng trầm mặc khẽ gật đầu. Nguyên lai lại có nguyên nhân sâu xa như vậy, các ngươi hẳn nên sớm một chút nói cho ta. Mặc dù ta không phải Vương Đông Nhi, nhưng mà xem ra hắn cũng không phải người xấu gì. Nam Nam thì cảm ơn ngươi nói cho ta chuyện này, ngươi ăn cơm đi chứ, ừm. Giang Nam Nam đáp ứng một tiếng, trong mỹ mâu mang theo buồn bã, đứng lên, đi lấy điểm tâm. Đường Vũ Đồng lại ngồi một lát sau, đứng lên, hướng Giang Nam Nam lên tiếng chào, sau đó trở về chướng bồng của bản thân. Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông Nhi. Đường Vũ Đồng có chút đờ đẫn đứng trong chướng bồng, Vương Đông Nhi cũng là song sinh vũ hồn sao, nàng cúi đầu, nâng lên tay trái, từng đạo ám kim sắc lưu quang lặng yên phun trào, khí tức cường thế chậm rãi tản ra. Chướng, bồng cạnh bên, Tam sư huynh, đệ thật không có việc gì, huynh yên tâm đi. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười hướng Từ Tam Thạch nói, Từ Tam Thạch vừa rồi chạy tới an ủi hắn nửa ngày, Hoắc Vũ Hạo càng nói mình không có việc gì thì Từ Tam Thạch càng lo lắng. Nhận biết nhiều năm, hắn hiểu rất rõ Hoắc Vũ Hạo, sao có thể không có việc gì a? Đột nhiên phát hiện Đường Vũ Đồng cũng không phải là Vương Đông Nhi, đối với Hoắc Vũ Hạo là đả kích bực nào. Vũ Hạo không nên quá khổ chính mình, nếu không được chúng ta cùng đệ đi tìm Đông Nhi. Chắc chắn có thể tìm được, Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, nói không được, chờ sau khi chiến tranh kết thúc rồi nói sau. Đại lục rộng lớn như vậy, tìm kiếm không mục tiêu căn bản sẽ không có bất kỳ kết quả gì. Tam sư huynh, huynh nhanh đi ăn cơm đi. Đợi sau khi mọi người đều ăn xong điểm tâm, chúng ta cùng một chỗ. Thương lượng kế hoạch tối nay, còn muốn cùng quân đội kết nối một chút để bọn hắn làm tốt tiếp ứng tốt a. Từ Tam Thạch mắt thấy Hoắc Vũ Hạo dáng vẻ như vô sự, biết mình lại nói cái gì cũng vô dụng, vỗ vỗ bờ vai của hắn rồi mới đi ra ngoài. Đưa mắt nhìn Từ Tam Thạch rời đi, vẻ mỉm cười trên mặt Hoắc Vũ Hạo dần dần biến thành cười khổ, lầu bầu nói, xem ra ta thật là trưởng thành. Lòng ta rõ ràng đau nhức lại có thể nhẫn nại xuống. Đổi lại trước kia có lẽ ta thật sẽ hỏng mất, nói xong, hắn tự giễu cười cười, khoanh chân ngồi xuống, tiến vào trạng thái minh tưởng. Tối hôm qua nghỉ ngơi quá kém, hiện tại hắn cần thời gian khôi phục tinh lực. Hắn đã nghĩ thông suốt, Đường Vũ Đồng mặc dù không phải Vương Đông Nhi, nhưng mà chỉ ít hắn biết rõ Đông Nhi còn rất tốt. Sau khi cuộc chiến này kết thúc, hắn liền sẽ quên đi tất cả, đi toàn bộ đại lục tìm kiếm tung tích của Đông Nhi. Một canh giờ sau, mặt trời lên cao, soái trướng của quân đoàn Tây Bắc. Một cái sa bàn cực lớn nằm ở trung ương soái trướng, đứng phía chính diện sa bàn là Bạch Hổ công tước cùng công chúa Cửu Cửu, trừ bọn họ ra, cũng chỉ có 8 người Hoắc Vũ Hạo đến từ học viện Sử Lai Khắc. Soái trướng to lớn như vậy, ngay cả một thị vệ cũng không có. Đây là Bạch Hổ công tước tận lực phân phó, nhiệm vụ trinh sát mà Hoắc Vũ Hạo sắp triển khai, đối với đế quốc Tinh La mà nói thực là quá trọng yếu. Cho nên nhất định phải giữ nghiêm bí mật, hết thảy tình huống có khả năng tiết lộ bí mật đều phải bóp chết. Bởi vậy, ở đây cũng chỉ có 10 người bọn hắn. Hoắc tiểu huynh đệ, ngươi nói một chút kế hoạch đi. Bạch Hổ công tước đái hạo hướng Hoắc, Vũ Hạo nói, Hoắc Vũ Hạo hơi ngừng lại, nói công tước đại nhân, ngài vẫn là gọi thẳng tên của ta đi. Từ tuổi tác nhìn đến, ngài cũng là trưởng bối của ta. Tiểu huynh đệ xưng hô không dám nhận, mặc dù hắn đối với Bạch Hổ công tước có ngăn cách rất lớn, nhưng cũng không thể không thừa nhận vị đại nguyên soái trước mắt này là phụ thân của hắn a, bị phụ thân gọi nhau huynh đệ cái này. Đái Hạo cười ha ha một tiếng, nói tốt vậy ta liền cùng công chúa điện hạ đồng dạng xưng hô ngươi là Vũ Hạo đi. Hắn kêu lên một tiếng Vũ Hạo, nghe trong lỗ tai Hoắc Vũ Hạo thật là ngàn vạn tư vị a cách trương.